đoán chừng có thể đập đầu xuống đất. Cho nên lúc ban đầu, hắc báo thật tâm dọn dẹp vệ sinh cá nhân giúp Lỗ Đạt Mã. Khi nó dọn dẹp đến trước ngực của Lỗ Đạt Mã, thì bị hai luồng căng phồng gì kia hấp dẫn. Tối hôm qua là bị cự mãng thương tổn hay sao? Sưng lên rồi. Đây là độc thoại trong lòng của hắc báo. Phải xem, bị thương phải trị chứ. Đây vẫn là như cũ, là độc thoại ở trong lòng của hắc báo. Vì vậy, hắc báo đưa ra móng heo hướng về phía 34C hết sức khả quan của Lỗ Đạt Mã. Xem như nhìn thấy Lỗ Đạt Mã giống như là sinh khí dồi dào, không có chuyện gì. Hắc báo có chút ngoan ngoãn đi bộ sang một bên nằm xuống. Cằm đặt trên chân trước to lớn, hai cái lỗ tai hơi tròn tròn, khẽ nghểnh về phía sau. Một đôi con người màu tím sẫm khép hờ, nhìn đông nhìn tây, cuối cùng cũng rơi vào trên người của Lỗ Đạt Mã. Sau khi nhìn thấy mấy lần thì rất nhanh lại rời đi lần nữa. Mà Lỗ Đạt Mã thì sao, nàng quyết định bỏ qua nhạc đệm lúng túng này, không muốn so đo với con hắc báo ngu ngốc kia. Nàng ngồi ở chỗ đó, rất nghiêm túc mài cốt đao. Cho đến khi hai cánh tay mệt mỏi đến nỗi không giơ lên nổi mới ngừng tay lại. Giờ cốt đao lên nhìn một chút, gật đầu một cái. Ừ, lúc này bộ dạng có chút giống như là đao, ít nhất là có vài phần nhìn qua giống lưỡi đao rồi. Lỗ Đạt Mã tìm nhánh cây nho dại có chút thô to, vung lên cốt đao mới ra, chém gọt một cái. Hiệu quả tốt hơn so với tưởng tượng của mình. Nhìn nhánh cây trở nên bén nhọn, Lỗ Đạt Mã có suy nghĩ mới. Tương lai rời nhà đến rừng cây nho dại, nàng có thể đào một vòng chiến hào vây quanh phòng ốc của mình. Bên trong phân bổ nhánh cây bén nhọn như vậy, vừa có thể phòng mãnh thú bảo vệ an toàn cho mình, lại có thể làm bẫy dập, bắt những dã thú rơi vào trong đó. Có dã thú thì có sa thú, như vậy nàng có thể nghĩ biện pháp làm y phục rồi. Từ bên trong một thanh cốt đao, Lỗ Đạt Mã hình như thấy được một cuộc sống nguyên thủy, cơm no áo ấm, hạnh phúc của mình. Con người chính là như vậy, khi người thấy được hy vọng, làm cái gì cũng tràn đầy năng lượng. Lúc này Lỗ Đạt Mã liên tục hỗn độn trong mấy ngày cũng đã trở nên linh hoạt hơn. Nàng tự hỏi, bản thân bước tiếp theo là muốn làm cái gì? Y phục cũng cần, khăn tắm còn có thể chấp nhận, trừ màu trắng đã biến thành màu xám cho. Chất lượng vẫn rất tốt. Tuy bị cọ sát, rách mấy lỗ nhỏ ở bên ngoài, nhưng vẫn có thể che kín thân thể. Nhìn chân của mình hiện lên đầy vết thương, bây giờ nàng khẩn cấp cần một đôi giày. Mỗi ngày ngồi ở trước đống lửa từ lòng bàn chân bốc mùi ra bên ngoài, cảm giác thật sự không phải là thối nát bình thường. Nói đến giày, Lỗ Đạt Mã nhớ lại con cự mãng kia. Da của nó dày mà bền chắc, nếu như xử lý qua một chút, có thể làm thành một đôi giày thật tốt. Lỗ Đạt Mã đứng dậy, đi lấy da của cự mãng. Ánh mắt trong lúc vô tình quét qua hắc báo ở một bên, đang vảnh tai hí mắt, len lén nhìn theo nàng. Trong ánh mắt kia mang theo một chút uất ức, lộ ra một chút bị thương. Lỗ Đạt Mã đột nhiên nhớ tới, mới vừa rồi quá chuyên tâm làm việc nên quên mất hắc báo rồi. Từ lúc thái độ của nàng nghiêm nghị, xua đuổi tiểu báo tránh sang một bên, sau đó lại không để ý đến nó. À, không phải là không có quan tâm tới, mà là căn bản đã quên đi mất tiêu rồi. Động vật cũng sẽ có tình cảm, tại sao nàng có thể bỏ quên cảm nhận của hắc báo? Một con mèo lớn làm sao sẽ giở trò lưu manh đây? Lỗ Đạt Mã mím môi, cười một tiếng hắc hắc với hắc báo, rồi đi tới. Duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng, xoa bóp lỗ tai tròn tròn của nó, nghềnh về phía sau. Hắc báo rê lên một tiếng, lỗ tai run lẩy bẩy, xoay đầu về phía khác. Ách, đây là đang phát cáu rồi hả? Dỗ dành nữa đi, ai kêu mới vừa rồi thái độ của mình không tốt làm chi? Lỗ Đạt Mã cố gắng nhớ lại sở thích của mèo. Nghĩ đến đối với mèo bự như hắc báo đây chắc là cũng có tác dụng. Liền đưa tay gãi gãi sau cổ của nó. Hắc báo ừng ực một tiếng mà vẫn khó chịu nghiêng đầu. Tính tình còn không nhỏ đấy, Lỗ Đạt Mã nhíu mày. Nàng quyết định dùng đòn sát thủ khi còn bé dụ dỗ con mèo nhỏ, đưa tay rời tới chỗ dưới cằm của hắc báo, như có như không gãi một cái. Mới đầu, hắc báo còn không được tự nhiên, ưỡn ẹo vặn đầu sang hướng khác. Cũng không tới một lát sau

Như vậy nói cách khác, hiện giờ ở thế giới này hẳn là tháng 8 rồi. Mưa sao băng tròm anh tiên đều xuất hiện vào trung tuần tháng 8 hàng năm. Lỗ Đạt Mã cảm thấy mình thật là thiên tài. Vậy mà căn cứ một hồi vào mưa sao băng liền suy đoán ra ngày tháng ở thế giới này. Nhưng mà rất nhanh, nàng vui vẻ không nổi rồi. Tháng 8, nói cách khác bây giờ là mùa thu ở thế giới này. Như vậy 2 tháng sau có phải là sẽ tiến vào mùa đông rồi hay không? Lỗ Đạt Mã không biết ở thế giới này có phải cũng giống như thế giới cũ của nàng hay không. Một năm 4 mùa, xuân hạ thu đông luân phiên. Nàng tạo tâm lý hy vọng nơi này thời tiết quanh năm đều giống như là hiện tại, sẽ không thay đổi. Chỉ là chuyện này không có khả năng lắm. Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng phải phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị qua mùa đông. 2 tháng, nếu như đối với một người bản xứ ở đây mà nói, chuẩn bị qua mùa đông là đủ rồi. Nhưng mà Lỗ Đạt Mã mới xuyên đến thế giới này có mấy ngày, đối với vị trí hoàn cảnh gần như là không biết gì cả. 2 tháng thật sự là quá khẩn trương. Tìm kiếm nơi ở, chuẩn bị lương thực, chuẩn bị củi, còn phải chuẩn bị quần áo giữ ấm. Ban ngày, Lỗ Đạt Mã mới sinh ra một tia lửa hy vọng. Vào ngay trong đêm thì bị tàn khốc sắp tới dập tắt. Nhưng mà ngồi chờ chết không phải là tính cách của nàng. Nàng nhất định phải hoạch định kỹ càng, lợi dụng 2 tháng ngắn ngủi này. Con gián là động vật nhỏ yếu như vậy. Trên địa cầu 4 triệu năm qua, cho dù hình dáng có biến đổi nhưng cũng không hề bị tuyệt diệt. Mình làm sinh vật loài người cao đẳng, làm sao cũng không thể kém hơn so với một con tiểu cương, không phải sao? Lỗ Đạt Mã cố gắng điều chỉnh tâm trạng, lập kế hoạch ngày mai mình sẽ phải làm cái gì, ngày tới phải làm cái gì, ngày kia và ngày sau đó nữa. Chương 18. Chế đồ. Ngày hôm sau, khi Lỗ Đạt Mã tỉnh lại, gần như là cuộn tròn ở trong ngực Hắc Báo. Đầu của nàng chôn vào chỗ dưới cằm của Hắc Báo, trong ngực ôm một cái móng vuốt lớn lông mềm như nhung của nó. Khoa trương nhất là đùi phải của nàng, thế nhưng lại vắt ngang qua trên người của Hắc Báo. Mà Hắc Báo ngoan ngoãn, cứ mặc cho nàng ôm như vậy, không động cũng không phản kháng. Đây là nàng xem Tiểu Báo thành gối ôm lông nhung lớn rồi. Khi ánh mắt chạm vào ánh mắt màu tím sẫm của Hắc Báo, thì Lỗ Đạt Mã xấu hổ hắng giọng, không lộ răng cười hắc hắc 2 tiếng với Hắc Báo. Sau đó lúng túng, rời đùi đẹp trắng trợn của mình xuống khỏi người của Hắc Báo. Ngược lại, Hắc Báo lại rất cực kỳ tự nhiên, lè chiếc lưỡi ra, rửa mặt cho nàng. Lỗ Đạt Mã vẫn giống như là mấy ngày trước, đi thu thập xương sớm. Chỉ là hôm nay, nàng thu thập nhiều hơn rất nhiều, để rót vào bên trong hố cạn, chứa than tro và da mãng xà. Thuộc da rất quan trọng, không thể quên. Tìm kiếm bó củi, giấy lên đống lửa, lấy cành to xuyên qua thịt cự mãng ngày hôm qua thành một chuỗi, gác ở bên trên bếp lửa. Sau đó, Lỗ Đạt Mã đi tới kiểm tra vết thương của Hắc Báo. Đã kết vảy rồi, chỉ cần không bị xé rách nữa thì rất nhanh sẽ khỏe hẳn. Thịt đã nướng chín, một người một báo ăn qua điểm tâm. Hắc Báo thì lại bước đi thong thả, trở về tấm nệm rơm tối hôm qua nằm lên, lười biếng. Nửa nằm nửa ngồi xuống đó, bắt đầu liếm láp chân trước và thân thể. Sức ăn của Hắc Báo rất lớn, chỉ là nó cũng giống như tất cả giống dã thú ăn thịt, một ngày chỉ ăn một bữa. Lỗ Đạt Mã tính sức ăn của Hắc Báo, thịt cự mãng còn dư lại có thể cung cấp cho 2 người bọn họ kiên trì đến 3 ngày. Giống như phần lớn động vật họ mèo, Hắc Báo ăn no thì phơi mình ở dưới ánh mặt trời, bắt đầu nhàn hạ hưởng thụ một ngày mới. Mà Lỗ Đạt Mã thì tính toán, thử dùng lá cỏ khô bện một cái giỏ hoặc là cái rổ chứa đồ. Lá cỏ khô không ít, ngoại trừ đống cỏ khô rỗng ruột nàng dùng để chống đỡ mặt trời. Còn có 2 đống nhỏ thực dày, đều là bị Lỗ Đạt Mã rút mang về để phơi khô, dự định làm bó củi. Lỗ Đạt Mã dương mắt quét một vòng 4 phía, nàng cũng không thể bội phục lực phá hoại của mình. Cỏ trong vòng chu vi 3 thước cũng bị nàng vừa nhổ vừa kéo rút ra, đã hết sức thừa thớt. Nếu không phải là nhớ tới để lại cho mình chút vật tốt che đậy ẩn thân, cỏ trong mảnh đất này đã sớm bị trụi lủi rồi. Cây cỏ sau khi phơi khô còn có chút dẻo dai, chứ không phải vê một cái liền bẻ gãy. Lỗ Đạt Mã cầm bọn chúng, chia ra làm 3 phần, bắt đầu bện đuôi sam. Bện xấp xỉ 5-60 cây, Lỗ Đạt Mã mới nghĩ kết cấu đường vân vải bông. Một sợi đè một sợi chống một sợi, rồi dệt toàn bộ lá cỏ đã bện đuôi sam thành một tấm. Cuối cùng kết ở 3 đường biên, để một bên mặt làm miệng, giỏ a rổ thì không có xuất hiện, ngược lại làm ra được một cái túi cỏ thô ráp xù xì. Cho dù là như vậy, Lỗ Đạt Mã cũng rất hài lòng. Nàng lại làm thêm cái dây đeo cho túi cỏ, đeo ngừng ở phía trước người, bỏ cốt đao cùng với răng của cự mãng, hàm răng làm thành cái dùi vào đó, hả hê lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt hắc báo. Như thế nào? Dạ, nhìn ta đi, cái túi này không tệ chứ, Đạt Mã làm ra đấy. Cũng không quản người ta có thể nghe hiểu hay không, để ý tới hay không, Lỗ Đạt Mã vui vẻ khoe khoang, giống như là một tiểu cô nương mới vừa được mặc váy mới. Hắc báo nâng mí mắt lên, sau đó rất mặt mũi mà ô lãi nhãi một tiếng, coi như là đã trả lời, rồi lại nhàm chán đi liếm móng vuốt. Ở vào lúc đang muốn sáng tạo, Lỗ Đạt Mã lại quyết định chế tạo cho mình một đôi giày cỏ. Chỉ là không quá thành công, mang vào đi không được 2 bước thì rơi rớt rồi. Lỗ Đạt Mã và Hắc Báo ở lại nơi đóng quân 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Lỗ Đạt Mã lại mày mò chế tạo được 2 cây cốt đao, làm 2 bộ áo da mãng xà để mặc, một đôi giày xăng đan bằng da rắn, 2 cái túi bằng da rắn, da mãng xà không thấm nước hiệu quả rất tốt. Một cái túi trong đó, Lỗ Đạt Mã làm nó thành túi đựng nước. Áo da rắn dùng rất đơn sơ, chỉ là một tấm thuộc da quấn một vòng bên người, không có kim chỉ có cái dùi bằng răng rắn. Lỗ Đạt Mã liền đâm một chuỗi lỗ nhỏ tại chỗ đường nối, lại cắt da mãng xà thành sợi dây nhỏ xuyên thấu qua, liền tạo thành một cái áo ống da. Mặt trên ống da làm theo phương thức giống như vậy, mà 2 cái dây đeo khoác lên bên người chính là một cái váy rồi. Vì để thuận tiện mặc vào cởi ra, ống da làm ra có một chút rộng. Lỗ Đạt Mã lại cắt một miếng da rắn lớn làm dây lưng thắt ở bên hông. Nhắc tới dây quai và dây đai lưng, ít nhiều cũng phải nhờ tới Hắc Báo. Mới đầu, Lỗ Đạt Mã cầm cốt đao của nàng, cắt lại cắt ở trên tấm da thuộc. Bất đắc dĩ, cốt đao quá cùn, da mãng xà quá dẻo dai, rằng co nửa ngày cũng mới vạch ra chỉ được một đường nhỏ. Thời điểm Lỗ Đạt Mã vào đầu bứt tai nghĩ biện pháp, Hắc Báo nhàn nhã bước đi thong thả tới gần, nâng chân trước lên bên trái, lấy ra móng vuốt sắc bén, dọc theo dấu vết Lỗ Đạt Mã đã vạch ra, chỉ nhẹ nhàng hạ xuống. Da mãng xà liền bị cắt ra thành một đường tinh tế. Sau khi cắt xong, Hắc Báo liền nghiêng đầu nhìn Lỗ Đạt Mã, phát ra tiếng như thở dốc, như là một loại tiếng cười. Ý kia chính là, nhìn đi, thật dễ dàng. Trong mắt lộ ra vẻ hả hê. Trong lòng Lỗ Đạt Mã âm thầm trợn trắng mắt, thật là một con tiểu báo ngạo kiều. Cân nhắc đến chỗ còn phải cầu người. À, không phải, là cầu xin báo, nên quyết định không thèm so đo với nó. Mắt hạnh to tròn của nàng cong cong nhìn về phía trước, mím môi, hắc hắc 2 tiếng, giơ ngón tay cái lên nói, người lợi hại nhất. Sau đó lại chỉ mảng da mãng xà. Dạ, lại đến đây, cắt mấy cái nữa. Liền cầm lên cốt đao, lại vạch ra mấy đường ở trên da mãng xà. Đối với Hắc Báo, có được trí tuệ xấp xỉ của nhân loại, thông qua mấy ngày tiếp xúc, Lỗ Đạt Mã đã thấy, nhưng không còn ngạc nhiên nữa rồi. Hắc Báo hình như rất là hưởng thụ, khép hờ con người. Chỉ vài phút công phu liền cắt da mãng xà thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó nghiêng đầu tìm Lỗ Đạt Mã tranh công. Lỗ Đạt Mã am hiểu, lại nhanh chóng gãi tai cho nó, lại vừa cãi cầm cho nó, còn nhân tiện cũng gãi cái bụng mấy cái cho nó. Đợi đến khi Hắc Báo hài lòng gáy o o, Lỗ Đạt Mã chui vào trong đống cỏ, mặc lên trên người làm quần áo bằng vải da mãng xà, thay cho khăn tắm lớn, cực khổ vất vả. Nàng cẩn thận gấp xếp cất kỹ, về sau có thể nàng phải dựa vào tấm khăn tắm này để hoài niệm cuộc sống hiện đại đã từng trôi qua rồi. Chương 19. Con báo biến thân. Đây là ngày thứ 5 sau ngày cự mãng tập kích. Vết thương trên người hắc báo đã tốt lên được 7-8 phần. Cho dù làm vận động dữ dội cũng sẽ không nứt ra nữa. Mà dã nhân huynh cũng từ ngày hôm đó, sau khi biến mất không giải thích được, cũng không có xuất hiện nữa. Thịt cự mãng cũng bị nàng và hắc báo ăn hết không sai biệt lắm. Chỉ còn lại một bữa ngày hôm nay. Nhưng mà cũng chỉ đủ cho hắc báo tử ăn lừng dạ. Lỗ Đật Mã suy nghĩ, hôm nay hắc báo sẽ rời đi, vết thương đã lành, thức ăn cũng ăn hết, không cần thiết phải ở lại. Mà hôm nay mình phải lên đường đi tìm nơi ở tránh mùa đông rồi. Thời gian kéo dài càng muộn thì lại càng phiền toái. Bởi vì đồ nàng chuẩn bị đã quá nhiều mà kinh nghiệm lại gần như không có. Hôm nay nhất định phải đi tới phiến rừng cây nho dại khảo sát một chút. Đã quyết định chủ ý, Lỗ Đạt Mã cũng đi thu thập xương sớm, giống như mỗi buổi sáng. Từ lúc có da mãng xà làm túi chứa nước, nên nước dự trữ có rất nhiều. Thu thập tràn đầy một túi nước, Lỗ Đạt Mã còn tìm được hai cái kén. Nàng dự định cầm về làm bữa ăn sáng. Số thịt cự mãng còn dư lại không nhiều, thì để lại cho hắc báo đi. Nếu đã phải mỗi người một ngả, thì nên để lại kỷ niệm đẹp mà thôi. Trở lại chỗ ở, hắc báo không giống như ngày thường là ngậm sâu thịt ngồi xổm ở nơi đó chờ nàng trở lại nướng chín, mà từ trong đống cỏ truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt. Lỗ Đạt Mã nghiêng đầu ngó vào trong đống cỏ dò xét, nàng vốn tưởng rằng là hắc báo, nhưng mà ai biết ở trong đó lại là dã nhân huynh. Lúc này hắn đang ngồi ở dưới đất, cầm một cái váy da rắn khác của Lỗ Đạt Mã trùm vào bên trên người của mình. Bất đắc dĩ, váy quá nhỏ, vóc dáng của hắn lại quá lớn. Vào lúc này, đôi chân của dã nhân huynh đang bị váy da rắn quấn chặt đến gắt gao, không thể kéo lên được nữa. Trong lúc nhất thời, Lỗ Đạt Mã có chút sững sờ. Dã nhân huynh tự nhiên biến mất mấy ngày, tại sao lại đột nhiên xuất hiện rồi hả? Dã nhân huynh cũng nhìn thấy Lỗ Đạt Mã, bĩu môi nhìn nàng, rất giống như dáng vẻ mỗi lần nàng cười nhìn về phía hắc báo. Từ trong cổ họng phát ra không phải hắc hắc một tiếng, mà là tiếng thở dốc giống như mỗi lần hắc báo cười nhạo nàng. Hắn chợt đứng thẳng dậy, đống cỏ vốn là thấp nhỏ lại không bền chắc lắm, cứ như vậy bị hắn đội lên mà sập. Lỗ Đạt Mã vội vàng lui ra bên ngoài, phủi đi cỏ khô trên đầu. Dã nhân huynh lại nhảy dựng lên, di chuyển tới phía nàng, trong miệng phát ra một tiếng ô oa thật giống như là đang cầu cứu. Mà dưới góc độ của Lỗ Đạt Mã, vừa lúc có thể thấy vóc dáng khả quan của tiểu dã nhân huynh đối diện với nàng thoáng lay động một cái, gật đầu gửi lời chào hỏi. Ách, sắc mặt Lỗ Đạt Mã trong nháy mắt liền đỏ lên, lỗ tai nóng dần. Đúng là nàng có học y, tiêu bản tiểu huynh đệ như vậy cũng thường xuyên trông thấy. Nhưng mà đó đều là vật chết. Hôm nay nhìn thấy đại gia hỏa sống sờ sờ, nàng cũng thật là ngại quá. Người ta còn là hoàng hoa đại cô nương đó. Lỗ Đạt Mã lúng túng quay mặt qua chỗ khác. Mà dã nhân huynh không hiểu tại sao Lỗ Đạt Mã lại nghiêng đầu đi không để ý tới hắn. Trong miệng như cũ, ô oa một lần nữa, rồi nhảy đến trước mặt Lỗ Đạt Mã. Sau đó chỉ về phía hai chân của mình, nói với nàng rằng, ý là giúp một tay đi, ta bị trói chặt rồi. Lỗ Đạt Mã bất đắc dĩ rút rút khóe mắt, coi thường sự tồn tại của tiểu dã nhân huynh, ngồi xổm xuống, đưa tay giúp hắn kéo cái váy xuống. Váy mắc kẹt ở đùi của dã nhân huynh rất chật, mà nàng lại không nỡ làm hư cái váy. Dù sao cũng là hai y phục duy nhất của mình đó. Lôi kéo cả buổi, hai người giằng co đổ cả mồ hôi. Lần này, váy da rắn dính càng chặt hơn vào dã nhân huynh. Làm sao bây giờ? Làm rách sao? Lỗ Đạt Mã đau lòng không nói, lấy cốt đao ra, muốn cắt dây ra chỗ đứt tiếp nối. Ai ngờ, đột nhiên, hai chân dã nhân huynh biến thành chi sau của động vật có lông màu đen. Lỗ Đạt Mã chớp chớp mắt, lại không thể tưởng tượng nổi, mà trợn tròn. Miệng anh đào nhỏ lúc này mở rộng ra, có thể nhét vào một cái trứng chim đà điểu ấy. Chuyện này... cái này... gọi là cái gì chứ? Còn báo... thật sự biến đổi sao? Dã nhân huynh lại ở trước mặt nàng biến thành hắc báo. Mẹ ơi, ải tới cứu vớt nàng đi. Lỗ Đạt Mã cảm thấy thế giới của nàng thật huyền ảo. Đây là nàng xuyên qua vào bên trong World of Warcraft sao? Dã nhân huỳnh trước mắt thật ra lại là một thần rừng. Lỗ Đạt Mã ấp úng nửa ngày, rốt cuộc tìm về được giọng nói của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía dã nhân huynh, lại biến trở thành hình thái con người. Nàng nói, này, biến đổi thành con gấu cho ta nhìn xem một chút được không? Chương 20. Lên đường. Mãi cho đến khi ngồi ở trước đống lửa nướng thịt, đầu óc của Lỗ Đạt Mã vẫn còn có một chút tê dại. Người biến báo, báo biến thành người. Tuy có một chút không thể tiếp nhận được, nhưng sự thật đang ở trước mắt, nàng cũng không thể không tin. Nhưng mà cho dù là như vậy, nàng vẫn tình nguyện tin rằng hai mắt của mình bị choáng váng, hoặc là chưa tỉnh ngủ, vẫn còn ở trong mộng. Có lẽ tỉnh dậy, mình vẫn còn đang ngâm mình ở trong bồn tắm mát xa mới tinh. Một bàn tay đưa tới, phá vỡ nguyện vọng tốt đẹp của Lỗ Đạt Mã, lấy sự thật nói cho nàng biết rằng nàng đang ở chung một chỗ với một biến hình kim cương. Nhân hắc báo. Ách, không đúng, là dã nhân huynh sẽ biến đổi thành tiểu hắc báo. Cũng không đúng, hay là dùng cái tên Lỗ Đạt Mã ban cho hắn, dạ là được. Lỗ Đạt Mã ngây ngốc ngồi ở chỗ đó nhìn hắn, thịt cũng nướng ra mùi khét rồi mà nàng cũng không thèm nhúc nhích. Tức thì một bàn tay đưa qua nhận lấy cành cây trong tay Lỗ Đạt Mã. Dạ, ngươi nói ta còn ở trên địa cầu này sao? Lỗ Đạt Mã chậm rãi quay đầu, trong con ngươi lộ ra tràn đầy mờ mịt trông mong, nhìn vào đôi mắt tím sẫm của dạ. Vốn là chẳng biết làm sao mà xuyên qua, nàng còn có thể tự an ủi mình. Vị trí hoàn cảnh là địa cầu, là địa phương nàng quen thuộc. Chỉ là về mặt thời gian thì vượt qua mấy vạn năm. Nhưng mà hôm nay nàng lại không chắc chắn lắm. Đây có thật là cái tinh cầu mà nàng quen thuộc kia sao? Thảm thực vật khổng lồ mà cũng không phải là cây cối, côn trùng và động vật khổng lồ. Còn có ngày đó ở trong bụi cây nho dại, nhìn thấy ngựa sừng trâu. Những thứ này thật sự đã xuất hiện rồi biến đổi qua hàng tỷ năm ở trên địa cầu thật sao? Dạ nghe không hiểu ngôn ngữ của Lỗ Đạt Mã, lại có thể hiểu sự mê mang cùng đau thương trên gương mặt của nàng. Hắn bước tới gần phía trước, vẫn là động tác như thời điểm là hắc báo. Lè lưỡi cuốn đi một giọt lệ, trượt ra từ khóe mắt của Lỗ Đạt Mã. Từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng khò khè mà Lỗ Đạt Mã quen thuộc, giống như là an ủi. Sau đó kéo xuống một miếng thịt không bị nướng cháy, đưa đến bên môi Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã không có tránh né, mặc hắn liếm đi nước mắt. Nàng loan loan khóe môi, nương theo bàn tay của dạ mà cắn thịt nướng một cái, nói. Dạ, cảm ơn ngươi. Đột nhiên nàng suy nghĩ thông suốt, mặc kệ ở nơi nào cũng phải sống sót không phải sao. Không chỉ lo sống sót mà còn phải sống tốt hơn nữa. Ăn xong điểm tâm, Lỗ Đạt Mã thu thập toàn bộ gia sản của nàng, treo ở trên người, dập tắt đống lửa. Mà dạ thì đứng ở một bên, vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng làm tất cả. Một đôi con người màu tím sẫm, không hề chớp mắt, đuổi theo bóng dáng của nàng. Làm xong chuẩn bị lên đường, Lỗ Đạt Mã kiểm tra một lần nữa đống cỏ có hoàn toàn bị dập tắt hay không. Sau đó cũng đắp lên trên rất nhiều đất mới yên tâm. Nàng cũng không muốn đưa tới hỏa hoạn trên thảo nguyên. Nhìn về phía dạ cách đó không xa, chỉ ngây ngốc đứng ở đó. Lỗ Đạt Mã chỉ mình, lại chỉ phương xa nói. Dạ, ta phải đi tìm một cái nhà. Như vậy sau này chúng ta lại gặp lại nhau thôi. Lỗ Đạt Mã nhấp môi dưới, phất tay một cái về phía dạ. Xem nhẹ ánh mắt đang mờ mịt, lại giống như là không muốn của dạ. Xoay người rời đi, bước nhanh đi tới phương hướng rừng cây nho dại. Lỗ Đạt Mã không ngờ dạ sẽ đuổi theo, đi cùng với nàng. Từng có một khoảnh khắc, nàng cũng muốn kéo dạ lên đường cùng với nàng. Dù sao nàng cũng mới đến, lại không biết gì cả về thế giới này. Có thể có một đồng bạn cường đại như dạ, đó là không thể tốt hơn. Nhưng mà nghĩ lại, cho dù dạ có thể biến đổi giữa người và báo, nhưng dù sao tập tính con báo cũng chiếm hơn một nửa. giống như là rất có thể hắn lại là một cô độc hành hiệp. Mặc dù không phải cô độc hành hiệp, như vậy hắn cũng sẽ có tộc đàn của mình không phải sao? Hẳn là có, hắn không thể nào bỗng nhiên xuất hiện từ trong kẽ đá. Mà dáng vẻ giống như ngoại tộc này của mình có thể đi tới tộc đàn của hắn sinh sống sao? Có lẽ là không thể nào. Vì vậy, Lỗ Đạt Mã lựa chọn một mình lên đường, một mình sinh sống. Mà đối với Dạ tự động theo kịp, Lỗ Đạt Mã là mừng rỡ. Nàng mang theo Dạ đến rừng cây nho dại. Đây là mảnh đất có thể là chỗ ẩn náu, lại có trái cây ăn, còn có thể đưa tới muông thú ăn cỏ. Chỉ cần nàng ở đây đào xong bẫy dập, cũng không lo không có thịt ăn. Ngay cả bó củi qua mùa đông cũng có sẵn. Chỉ là một chút không tốt, đó là không có nguồn nước. Thời điểm Lỗ Đạt Mã đang suy tính là ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời hay là đi tìm chỗ khác. Đột nhiên, bàn tay Dạ chụp tới, túm lấy nàng vác lên vai chạy như điên. Dạ, Dạ, ngươi muốn làm gì hả? Lời nói của Lỗ Đạt Mã còn chưa dứt thì cũng cảm nhận được có cái gì đó không đúng. Cả vùng đất đột nhiên chợt chấn động. Động đất à? Cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn từ phía bả vai rộng lớn cường tráng của Dạ. Nơi xa xa mơ hồ có thể thấy được cát bụi, giống như là khói mù tràn ngập. Lỗ Đạt Mã đánh giá bọn họ chạy chừng 7-8 phút. Dạ khiêng nàng nhảy vọt hai cái, đã bỏ lên trên một gốc cây đại thụ tráng kiện khác thường. Tựa vào thân cây thở hổn hển, Lỗ Đạt Mã nhìn thấy rõ nguyên nhân động đất. Đó là một đám động vật bị kinh sợ, đang chạy như điên. Đánh giá sơ sơ mà nói, có ít nhất 500-600 con. Lỗ Đạt Mã không thấy rõ diện mạo của chúng, chỉ là mơ hồ nhìn có chút giống dê. Cái đầu lớn cũng không kém nhiều lắm so với lúc Dạ biến thân thành con hắc báo. Nếu không có Dạ phản ứng nhanh nhẹn, vào lúc này mình hẳn là biến thành thịt nát đi. Lỗ Đạt Mã sợ rồi, thân thể nàng khẽ run run, nhích tới gần Dạ hơn một chút. Vào lúc này, Dạ đã biến thân thành hắc báo. Trong con người màu tím sẫm dần hiện ra u quang giết chóc. Hắn tập trung vào một con, rơi khỏi đội ngũ, đi phía sau nhất. Chợt tung người nhảy xuống từ trên tán cây, lao thẳng tới con mồi đáng thương. Thời gian chỉ một hơi thở, lại giữ chặt cổ họng của nó. Con mồi đáng thương dãy giụa mấy cái, liền không có động tĩnh, bị Dạ ngậm rồi kéo lên cây. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 3 của bộ truyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương, được phát sóng trên kênh Nghe Thơ Kể Chuyện Tình. Các bạn thân mến, hy vọng rằng là phần 3 này đã đem đến cho các bạn những giải đáp về Hắc Báo và Dã Nhân Huynh rồi. Quả đúng như chúng ta đã tưởng tượng, Dã Nhân Huynh chính là con Hắc Báo và con Hắc Báo chính là Dã Nhân Huynh. Và chặng đường tiếp theo của Lỗ Đạt Mã cùng với Dã Nhân Huynh mới được nàng đặt tên là Dạ sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở phần đọc truyện lần sau nhé. Trước khi tạm biệt, các bạn nhớ đừng quên subscribe cho Nhím Xù và comment cho Nhím Xù biết những cảm nhận của các bạn về phần truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.